Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3150, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3150 chương sợ hãi. Từ Hiên Tiên Vương mang theo không ít tùy tùng vệ cung nữ, đi theo Mặc Khuynh đám người sau lưng, nhìn xem thiên hoang giới chung quanh cảnh tượng, trong lòng càng phát ra khiếp sợ. Phóng tầm mắt trông về phía xa, có thể thấy được thanh minh mênh mông cuồn cuộn, tinh hà đấu truyền, thiên tiếp vân đào, sương mù nặng nề. Ngắm nhìn bốn phía, có thể thấy thanh sơn đứng vững, liên miên chập trùng, nước biếc vờn quanh, cỏ cây đều chứa, càng có quỳnh lâu ngọc vũ, tử phủ kim khuyết, hoặc dựa vào núi Bàng Thủy mà xây dựng, hoặc sừng sững đỉnh núi trong mây, chẳng chịt hấp dẫn. Không bàn mà hợp ý nhau huyền cơ. Tử Hiên Tiên Vương đặt mình trong tại thiên hoang giới ở bên trong. Nồng đậm thiên địa nguyên khí như là mây mù giống như. Tại bên người lượn lờ. Một đoàn người dường như tại mênh mông mây khói trong ghé qua. Nói không hết thanh thản phiêu giật. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Một mảnh tráng lệ núi sông. Sinh cơ bừng bừng. Chính là thế gian tốt nhất họa sĩ. Chỉ sợ đều không thể đem miêu tả đi ra. Nơi đây hết thảy đều xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, tựa như thượng thiên tốt nhất tặng. Một đường đi tới, Tử Hiên Tiên Vương đối với Tô Tử Mặc ấn tượng liền đã thay đổi rất nhiều. Nhưng hắn nhưng không muốn thừa nhận chính mình nhìn sai rồi. Trầm giọng nói, Vân Trúc, cái này Tô Tử Mặc thủ đoạn là thật tốt. Nhưng chúng ta đường xa mà đến, hắn cũng không tự mình ra nghênh tiếp, có thất lễ nghi, điểm ấy làm không tốt. Vân Trúc lại không thèm để ý, cười nói, hắn tất nhiên là có chuyện chậm trễ. Mặc Khuynh cũng nói, Tô sư đệ vốn muốn ra nghênh tiếp đấy, nhưng thiên hoàng giới đã đến mấy vị khách nhân, hắn trong lúc nhất thời đi không được. Khách nhân nào lớn như vậy mặt mũi? Tử Hiên Tiên Vương khẽ cười một tiếng, không cho là đúng, như vậy xa xôi biên hoang chi địa, nếu không có Vân Trúc dắt hắn, còn có ai gặp chạy đến nơi đây để. Tử Hiên Tiên Vương cho rằng Mặc Khuynh tự cấp Tô Tử Mặc kiếm cớ, giúp đỡ hắn giải vây, khẽ lắc đầu, nói, ta dù sao cũng là vua của một nước, tu vi cảnh giới vẫn hơn hẳn hắn một bậc, mặc kệ như thế nào. Hắn đều nên tự mình ra nghênh tiếp. Mặc Khuynh không đáp, chẳng qua là nhìn Tử Hiên Tiên Vương liếc, lấy tính tình của nàng, cùng Tử Hiên Tiên Vương giải thích một lần, đã là nhìn tại Vân Trúc trên mặt mũi. Nếu là đổi lại người bên ngoài, nàng để ý cũng sẽ không để ý, chẳng được bao lâu. Mọi người liền đã đi tới Thiên Hoang Đại Điện trước, tại Mặc Khuynh dưới sự dẫn dắt, mọi người đi vào Đại Điện. Tử Hiên Tiên Vương vừa bước vào đại điện, sắc mặt đại biến, chỗ này thiên hoang trong đại điện, quả thật có mấy vị khách nhân, đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng mấy vị này trên người phát ra khí tức, lại để cho Tử Hiên Tiên Vương cảm thấy từng đợt kinh hồn bạt vía. Mấy vị kia khách nhân nhao nhao quay đầu, mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào trên người của hắn, mang theo một tia xem kỹ. Đây là một loại vô hình uy áp. Tử Hiên Tiên Vương tại đối mặt thần Tiêu Tiên Đế thời điểm cảm thụ qua. Nhưng mặc dù đối mặt thần Tiêu Tiên Đế, hắn đều không có cảm nhận được như thế áp lực cực lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tử Hiên Tiên Vương cũng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Mấy vị khách nhân này đều là đế quân cường giả. Chỉ có đế quân cường giả tài năng tản mát ra như vậy uy áp hòa khí chàng. Nhưng vào lúc này, đại điện chủ vị đứng lên một đạo thân ảnh. Nhìn thấy bọn họ đi vào đại điện, liền chạy ra đón chào. Tô Tử Mặc chắp tay nói. Vân Trúc, Tử Hiên đạo hữu, vừa mới có việc trì hoãn. Không thể nghênh đón các ngươi. Lễ nghi không chu toàn. Xin hãy tha lỗi. Vân Trúc nghe vậy cười cười. Nói, quá chua á, cùng ta không cần phải nói những thứ này. Tô Tử Mặc cũng nở nụ cười. Giữa hai người, Xác thực không dùng như thế khách sáo. Tô Tử Mặc lời nói này, chủ yếu vẫn là nói cho Tử Hiên Tiên Vương nghe đấy. Tử Hiên Tiên Vương nguyên bản vẫn ý định gõ phía dưới Tô Tử Mặc. Nhưng để đến đại điện ở bên trong, hắn đã bị mấy vị kia khách nhân nhìn chằm chằm vào. Như mang bên người, đầu đầy mồ hôi, đừng nói gõ Tô Tử Mặc, liền Tô Tử Mặc nói cái gì đó, hắn đều không nghe rõ. Tử Hiên Tiên Vương đầu là có chút không rõ ràng cho lắm. Đồng dạng đều là Tiên Vương. Cái này Tô Tử Mặc đối mặt mấy vị khách nhân này thời điểm, như thế nào còn có thể thần sắc như thường, thong dong tự nhiên, nghe nói ngươi là vua của một nước. Chậc chậc, thật sự là thật lớn phô trương. Thiên Hoàng đại điện bên trái, một vị toàn thân vận sâu trường bào màu lam nam tử đột nhiên mở miệng. Nhìn xem Tử Hiên Tiên Vương, thần sắc đùa cợt, ở bên cạnh hắn, vẫn ngồi một vị tóc vàng áo bào màu vàng nam tử. Ánh mắt lợi hại, như là chim ưng, cũng mở miệng nói. Đúng vậy a, hai người chúng ta thân là nhất giới đứng đầu, cũng không mang mấy người tới đây. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Hai vị này khách nhân sau lưng, chỉ có một thanh niên đứng ở đó, lộ ra trống rỗng, mà Tử Hiên Tiên Vương mang theo phần đông tùy tùng vệ cung nữ lại tới đây. Có thể nói là tiền hô hậu ủng, phô trương xác thực không nhỏ. Tử Hiên Tiên Vương nghe vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu lại quát lớn. Các ngươi đều cho ta tản đi, kẻ đó cho các ngươi cùng vượt qua. Phần đông tùy tùng vệ cung nữ trong lòng ủy khuất, lại cũng không dám tranh luận, nhao nhao cúi đầu rời khỏi đại điện. Quên giới thiệu, Tô Tử Mặc chỉ nói với vừa mới lời nói hai vị, cười nói, hai vị này là Côn Bằng giới giới chủ, Bắc Côn đế quân cùng Nam Bằng đế quân. Tử Hiên Tiên Vương nghe được trong lòng run lên. Côn Bằng giới, nguyên bản Côn giới, Bằng giới đều là siêu cấp đại giới. Côn Bằng giới hợp hai làm một về sau, thực lực càng mạnh hơn nữa. Hai vị này dĩ nhiên là Côn Bằng giới giới chủ, coi như là thần tiêu tiên đế tại hai vị này trước mặt, đều được thấp một đầu. Tô Tử Mặc vừa nhìn về phía bên phải vị kia đầu đầy tóc bạc lão phu nhân, nói, vị kia là Long giới tân nhiệm giới chủ, Băng Xương Long đế. Khá lắm, Tử Hiên Tiên Vương thần sắc sợ hãi, nuốt nước miếng, nội tâm khẩn trương tới cực điểm, áp lực cực lớn, lúc này thời điểm, cái gì kinh nghiệm, lịch duyệt đều vô dụng, bởi vì, hắn căn bản cũng không có loại kinh nghiệm này, loại này cấp đại nhân vật khác, hắn tu luyện đến nay, cũng không từng thấy qua, mà hôm nay, mấy vị này một phát dậm chân. 3000 giới đều muốn run rẩy đại nhân vật, tất cả đều ngồi ở tòa đại điện này trong, giống như đều tại không có hảo ý theo dõi hắn. Vị kia là Hoa giới đứng đầu, vị kia là Huyết viên giới chủ, Tử Hiên Tiên Vương. Đầu kia lão viên đột nhiên đối với Tử Hiên Tiên Vương cười cười, trong đôi mắt lóe ra hàn quang, âm u hỏi, không biết chúng ta mấy vị này mặt mũi có đủ hay không đại? Hí, Tử Hiên Tiên Vương hít một hơi lãnh khí. Vừa mới hắn đã nói, đều bị mấy vị này đã nghe được. Vị này Huyết viên giới chủ trong giọng nói, minh hiển toát ra một vòng sát cơ. Đế quân không thể nhục. Hắn chỉ trích mấy vị này đế quân, cũng đều là nhất giới đứng đầu. Quả thực chính là mình muốn chết. Tử Hiên Tiên Vương nghĩ đến đây, sắc mặt trắng bệch, chân đều mềm nhũn. Vân Trúc liền tranh thủ hắn nâng trụ, miễn cho Tử Hiên Tiên Vương quỳ ngã xuống xấu mặt. Tô Tử Mặc an ủi, Huyết viên giới chủ hay nói giỡn đâu rồi, Tử Hiên đạo hữu không cần để ở trong lòng. Lão viên nghe vậy, nhếch miệng cười cười, xoay đầu lại, không hề hù dọa Tử Hiên Tiên Vương. Mấy vị khác giới chủ cũng không hề khó xử Tử Hiên Tiên Vương, nhao nhao thu hồi ánh mắt. Bọn hắn cũng chỉ là áp chế vị này Tử Hiên Tiên Vương ngạo khí. Lấy thân phận của bọn hắn địa vị, tự nhiên sẽ không bởi vì một hai câu cùng một cái tiên vương so đo. Người tới là khách, Tử Hiên đạo hữu tiến đến ngồi đi. Tô Tử Mặc mỉm cười. Không dám, không dám. Tử Hiên tiên vương nhìn thoáng qua trong đại điện ngồi mấy vị kia. Liền vội khoát khoát tay. Hắn là thân phận gì? Cái nào có tư cách cùng mấy vị này ngồi cùng một chỗ? Vân Trúc lại không quản những thứ này. Cùng theo Mặc Khuynh đám người tiến vào đại điện. Tìm một chỗ trống ngồi xuống. Đối với Tô Tử Mặc cười cười. Tử Hiên tiên vương chỉ có thể kiên trì cùng qua. Đứng cũng không được. Ngồi lại không dám ngồi. Đành phải nhìn chung quanh. Che giấu nội tâm khẩn trương cùng lúng túng. Nhưng vào lúc này, Linh Lung tiên vương, Huyền Lão, Lâm Huyền Cơ ba người đều tới. Vội vã xâm nhập đại điện. Thần sắc ngưng trọng. Cách trương.